Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Thật nhỏ người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhìn trước mặt cái này trục cuốn Tây Thi ngạc nhiên. Lời đồn đãi này đồ bên trong có một cái thế giới nhỏ. Chỉ cần đem tu sĩ thu vào trong đó, hắn có thể cái này nhất thế đều không cách nào lại trở lại lúc đầu đại thế giới, cho nên coi như là thánh nhân cấp bậc tồn tại vậy hết sức kiêng kỵ món đồ này. Đi sớm về sớm, Ly Sơn lão mẫu cho Tây Thi truyền một đạo Sơn Hà xã Tắc Đồ sử dụng khẩu quyết. Liền lần nữa vẫy tay. Dạ, sư tôn. Nghe vậy, Tây Thi khom người một bái, ngay sau đó ra đại điện. Đỡ lên đám mây bay hướng Đại Chu Hoàng Thành phương hướng. Không nói bên này Ly Sơn lão mẫu đã phái ra đệ tử. Nói sau Khánh Thành, Khương Tiểu Bạch chiến bại sau đó không biết tung tích. Bất đắc dĩ áo bào đen đành phải mời A-tu-la-ma vương xuất chiến. Không có bất trắc, bất kể là Vương Tiễn vẫn là Bạch Khởi, các người tộc tu sĩ đều không phải người này đối thủ. Cũng may Hoàng Thành bên này có Vô Chi Kỳ, cái này cả hai lên trên, đánh vậy kêu là một cái trời đất u ám. Dòng dã 4-5 ngày cứ thế không phân ra thắng bại. Chiến cuộc trong chốc lát cứ như vậy rằng co tiếp, mắt dòm đánh tiếp nữa cũng là uổng công. Vì vậy hai bên đồng thời thu binh, bắt đầu mưu đồ bước kế tiếp. Tề quốc đại quân quân trướng, cả người hắc bào A-tu-la-ma vương dưới sự tức giận trực tiếp bóp nát đồng xanh rượu ly. Con khỉ này rốt cuộc là lai lịch gì? Yêu tu-la-ma vương thẳng nện quân án, vốn cho là lần này đi ra hẳn không vấn đề gì, có thể nhẹ nhàng tung bắt lại Đại Chu Hoàng Thành. Kết quả còn không có đánh tới Khánh Thành liền không cách nào lại tiến về trước. Là thật buồn rầu, hắn càng không nghĩ ra là một cái nho nhỏ tộc người thế lực bên trong vẫn còn có cùng hắn ngang sức, ngang tài tồn tại. Khải bẩm đại nhân, con khỉ này tên là Vô Chi Kỳ, chính là thượng cổ ma thú một mực bị trấn áp tại Đông Hải chỗ sâu. Đếm tháng trước mới lần nữa xuất thế trở thành Đại Chu Hoàng Thành một phần tử. Thấy Tu La Ma Vương hỏi áo bào đen không dám thở ơ, cấp vội vàng giải thích, thượng cổ ma thú, thảo nào, xem ra phải để cho Siva tới một chuyến. Đứng dậy, A Tu La Ma Vương trên người ma sát khí lại tăng 3 xích. Minh Hà lão tổ cử xuống tổng cộng có 4 đại ma vương. 4 đại ma đem, A Tu La Ma Vương là 4 đại ma vương đứng đầu. Có thể nói là Minh Hà lão tổ cái này nhất mạch dưới quyền người mạnh nhất. Dĩ nhiên 4 đại ma vương cùng cũng không thể khinh thường. Nhất là xếp hạng thứ 2 lớn Phạm Thiên. Thứ 3 Siva thực lực so với xiển giáo 12 kim tiên cũng không có yếu nhiều ít. Siva càng đối với ma thú có khống chế thiên phú. Có nàng ở hoàn toàn có thể về kép chế Vô Chi Kỳ. Dạ, đại nhân. Thuộc hạ cái này thì cho lên mặt truyền tin tức. Nghe vậy, áo bào đen mừng rỡ không thôi. Bỏ mặc sau nói, nơi này cường giả càng nhiều khẳng định càng tốt. Dưới mắt bại lộ đều là Minh Hà lão tổ người nơi này. Cũng không phải là đại sự gì. Khánh Thành, Cơ Huyền nhẹ nhàng gõ lưng ghế. Cũng là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đưa cái này A-tu-la-ma vương cho trấn áp xuống đi. Đáng tiếc Thạch Hầu còn không có xuất thế, nếu không lấy bọn họ hai người lực tuyệt đối có thể ung dung bắt lại. Tự nói, Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường, đừng xem Hoàng Thành đắt tiền chiến lực có mấy vị, nhưng bây giờ đều có chuyện của mình, căn bản không phân thân ra được. Đại ca, cái này A-tu-la-ma vương chiến lực tuy mạnh, nhưng vậy không phải là không có nhược điểm, nếu không ta đi thử một chút. Giờ phút này, Lý Nhĩ mở miệng, hắn bàn tại Thiên Tử đỉnh núi Vương Phủ tu hành, kết quả nghe được Khánh Thành bên này tựa hồ đụng phải vấn đề. Vì vậy chạy tới, không cần, ngươi lại trở về núi tiếp tục tu hành, nếu nói là thật đến dùng ngươi lúc đó, tự nhiên sẽ để cho ngươi ra tay. Cơ Huyệt khoát tay, Lý Nhĩ là Đại Chu Hoàng thành lá bài chủ chốt bên trong lá bài chủ chốt. Làm sao có thể để cho hắn tùy tiện ra tay, về sau xuất chiến cơ hội còn nhiều mà, có thể là đại ca. Lý Nhĩ thở dài, nếu như mình không ra chiến, hai bên đại quân lại như thế đối lập đi xuống, đối với hoàng thành nơi này tinh thần ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Bệ hạ, vào thời khắc này, địch nhân kiệt nhưng là thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Hắn đầu tiên là đối với Cơ Huyền một bái, rồi sau đó thấy Lý Nhĩ lần nữa một bái. Gặp qua vương gia, nhưng mà vậy Atula Ma Vương lại kêu trận. Cơ Huyền nhíu mày, khải bẩm bệ hạ, hôm nay bên ngoài thành tới một đạo nhân tự xưng là Huyền Đô Đại Pháp Sư, muốn bái kiến vương gia. Địch nhân kiệt sắc mặt cổ quái mở miệng. Hơn nữa cái này Huyền Đô Đại Pháp Sư thật giống như và Tô Tần Đại Nhân cùng quan hệ không cạn. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chợt nghe, Cơ Huyền và Lý Nhĩ đồng thời sững sốt một chút. Nhất là Lý Nhĩ tự lẩm bẩm mấy câu. Huyền Đô, Huyền Đô, mời, mau mời. Bên này, tỉnh hồn, Cơ Huyền mừng rỡ không dứt. Huyền Đô Đại Pháp Sư người khác không biết, nhưng hắn nhưng là biết đây không phải là Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử sao. Không thể không nói Huyền đều tới thật là đúng lúc, nếu là có thể để cho hắn ra tay, bắt lại Atula Ma Vương hẳn không phải là vấn đề gì. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, quỷ cốc tử mang bốn cái túi vải nhỏ tiến vào khánh thành đại điện nghị sự. Đấu chuyển tinh di. Hai bên trận chiến đầu tiên đánh ngang tay, tin tức một đường truyền bá. Rất nhanh, thiên giới rất nhiều thế lực cũng biết liền chuyện này. Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Sư nghe vậy, đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, tộc người bên này chỉ cần không có bị càn quét cũng đã cảm ơn trời đất. Còn như Hoàng Thành có thể hay không đánh chết Atula Ma Vương nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đáng tiếc, mấy vị này còn chưa kịp vui vẻ, Bắc Cực Tiên Vực Thiên Du Đại Soái lại là nổi giận đùng đùng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Khải bẩm Ngọc Đế, cái này Vô Chi Kỳ chính là thượng cổ hung thú, lần này chạy ra định sẽ làm hại nhân gian, mạt tướng nguyện dẫn 300.000 thiên binh hạ giới đem chém chết. Làm một mẻ, khỏe suốt đời. Phốp, nghe được Thiên Du Đại Soái nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh và Trương Thiên Sư cùng con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Dưới mắt cái này Vô Chi Kỳ cùng Atula Ma Vương chiến ngang tay, có thể nói là vì tộc người lập được công lao hãn mã. Chẳng những vô tội ngược lại có công. Giờ phút này Thiên Du lại nói Vô Chi Kỳ xuất thế sau đó sẽ làm hại nhân gian. Thật là không nên quá hoang đường. Bệ hạ. Thiên Du Đại Soái lời ấy mất thiên lệch, không nói dưới, Thái Bạch Kim Tinh và Trương Thiên Sư cùng lại là đồng thời đứng dậy. Bọn họ thật muốn cùng cái này Thiên Du Đại Soái được lý luận một chút. Lùi một bước nói coi như hắn mang binh hạ giới chắc cũng là đi lùng bắt Atula Ma Vương mới là. Làm sao toàn làm phản, các người trước lui về. Thật ra thì Thiên Du Đại Soái nói như vậy vậy nhất định có đạo lý. Hung thú cuối cùng là hung thú. Bây giờ có thể nghe lệnh của Chu Thiên Tử nhưng sau này thì sao? Bây giờ không nhân cơ hội diệt trừ sau này nếu như để mặc cho đi xuống. Nhân gian coi như, nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh cùng nói mới lên tiếng nửa đoạn. Liền bị Ngọc Đế khoát tay cản trở về. Ngọc Đế anh minh. Như vậy mặt tướng cái này thì mang thiên binh hạ giới. Bên này Thiên Du nghe được Ngọc Đế nói như vậy, mừng rỡ không dứt. Thiên binh hạ giới cần từ thiên sông tiến vào thế gian, mà nắm giữ cái này một lối đi không phải người khác, chính là Ngọc Đế. Có cái này chỉ ý, thiên binh hạ giới đã không là vấn đề. Bệ hạ, nghĩ lại à, nếu như Chu Thiên Tử bên này không có Vô Chi Kỳ, vậy Atula Ma Vương định hội trưởng khu thẳng vào. Thấy vậy, Thái Bạch Kim Tinh cùng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Một con ngựa thì một con ngựa, bắt hung thú là bắt hung thú, cũng không trở ngại Đại Chu Hoàng Thành ứng kiếp. Nói sau Hoàng Thành bên trong còn có Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Hiển nhiên, Ngọc Đế tâm ý đã quyết. Nói xong câu này, nói sau đó lại là phất tay áo tiến vào hậu điện. Không để ý nữa sẽ một đám tiên thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.